Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra, trước mắt hắn, sinh vật tà ác đã biến thành Ninh Giao, con gái của hắn. Hắn biết, tâm thần mình đã bị ảnh hưởng. Chính vào cái khoảnh khắc hắn ngây người, bóng hình tà ác kia chớp mắt đã đến trước mặt hắn, vung một quyền, đánh bay Quân Lăng Thiên ra ra. Đồng thời, một luồng sức mạnh tà ác tột cùng thấu thể mà vào, muốn xâm nhập thân thể hắn. Nhưng rất nhanh, Quân Lăng Thiên đã loại bỏ sạch sẽ. Phu quân, Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác thấy Quân Lăng Thiên không địch lại, sắc mặt lập tức lộ vẻ lo lắng. Ninh Hồng Trần và những người khác còn định xông vào tham chiến, muốn giảm bớt gánh nặng cho Quân Lăng Thiên. Các ngươi không được phép đến, tất cả lui lại phía sau, nơi này ta tự lo được. Quân Lăng Thiên biết rõ, nếu Ninh Hồng Trần và các nàng xông vào, e rằng đến công kích tâm tình cũng không cản nổi, trong nháy mắt sẽ rơi vào trầm luân. Vậy phu quân, chàng cẩn thận. Cơ Tuyết Lạc và các nàng cũng nghe lời, rời xa chiến trường, bởi vì các nàng cũng hiểu rõ thực lực của mình không đủ, xông lên chỉ có thể thành vướng bận. Đế Thập lúc này thấy Quân Lăng Thiên lại không địch lại sinh vật tà ác kia, rơi vào thế hạ phong, trong lòng vui sướng. Chỉ cần Quân Lăng Thiên chết, hắn coi như đã báo thủ. Nếu hắn không chết, hắn sẽ tìm cách đánh lén để hắn phải chết. Nhưng mọi người không hề hay biết, sau bao suy tính, Quân Lăng Thiên đã hạ một quyết định. Chỉ thấy hắn lấy ra con át chủ bài cuối cùng của mình, Hỗn Độn Ma Tâm, mở. Theo lời Quân Lăng Thiên, một luồng ma khí thuần chủng vô cùng tỏa ra từ trước ngực hắn, và chính bản thân hắn cũng bị ma khí bao phủ toàn bộ. Nhưng hắn biết, chỉ có thêm một Hỗn Độn Ma Tâm thôi thì chưa đủ để tiêu diệt sinh vật tà ác hình người kia. Sau đó, hắn trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực, bản nguyên tinh huyết cùng bản nguyên Hồng Mông kiếm cốt của mình. Có thể nói, hắn đã kéo tất cả những gì có thể nâng cao chiến lực của mình lên đến cực hạn. Phu quân, chàng đừng mà. Cơ Tuyết Lạc và các nàng thấy vậy đều nhận ra sự quyết tuyệt của Quân Lăng Thiên. Nếu cách này vẫn không thể trấn sát được thứ quỷ dị kia, Quân Lăng Thiên sẽ lại đọa vào luân hồi. Và khi nghe thấy tiếng của Cơ Tuyết Lạc và các nàng, Quân Lăng Thiên phất tay tạo ra một kết giới, ngăn cách các nàng. Kết giới này chỉ cách trở các ngươi trong thời gian một năm. Một năm sau, nếu ta không thể trấn sát được thứ tà ác này, các ngươi hãy rời khỏi nơi đây, ta sẽ tìm cách quay về tìm các ngươi. Sư phụ, Tiên Nhi, chờ người trở về. Cố Tiên Nhi lúc này mang theo lệ quang trong veo trong mắt, nhưng vẫn cố nén không để rơi. Phụ thân, người nhất định phải an toàn trở về. Ninh Giao lúc này cũng mang vẻ mặt mong chờ, lên tiếng nói, ta hứa với các ngươi, ta nhất định sẽ bình an trở về tìm các ngươi. Nói xong, Quân Lăng Thiên trực tiếp vận dụng sức mạnh không gian đại đạo, dưới sự trồng chất vô hạn của không gian, trực tiếp dẫn hắn và sinh vật tà ác đến một nơi hư vô. Nơi đây chỉ có hắn và sinh vật tà ác, Ma Tâm. Tiếp đó, giao lại cho ngươi. Vừa dứt lời, Quân Lăng Thiên trực tiếp giao quyền khống chế thần thể cho Hỗn Độn Ma Tâm trong cơ thể, chỉ giữ lại một tia ý thức tự chủ. Như vậy, có thể hữu hiệu chống lại sự khống chế tâm tình của sinh vật tà ác. Bởi vì thân thể do Ma Tâm trưởng khống chỉ có khát vọng giết chóc, không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Và sau khi bị Ma Tâm khống chế, cả người Quân Lăng Thiên dường như hắc hóa. Sát ý của hắn đã đậm đặc đến mức hữu hình, tương xứng với tà ác chi lực đối diện. Quân Lăng Thiên, ngươi thiêu đốt tiềm năng của mình tuy có thể thu được tu vi nửa bước chúa tể trong thời gian ngắn, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì không còn khả năng. Thanh âm của sinh vật tà ác giống như nhiều người cùng phát ra, mang theo từng hồi vọng lại, khiến người khó chịu. Nhưng thân thể đã bị Ma Tâm trưởng khống lúc này lại không đáp lời sinh vật tà ác, mà chỉ còn lại bản năng sát lục. Vô số sức mạnh đại đạo đều biến thành phiên bản hắc hóa, không ngừng tấn công sinh vật tà ác. Đáng chết, Quân Lăng Thiên, chúng ta không muốn liều mạng với hắn. Đợi đến khi sinh mệnh lực trong cơ thể hắn thiêu đốt gần hết, bản nguyên khô kiệt, lúc đó không cần chúng ta ra tay, chính hắn cũng sẽ kiệt lực mà chết. Tuy thập đại cấm địa chi chủ đã dung hợp với hắc vụ tà ác, nhưng vẫn giữ được ý thức của mình, chỉ là hiện tại thân thể bị hắc vụ tà ác chi phối. Cứ làm như vậy. Sau đó, trong đại chiến, sinh vật tà ác trực tiếp phòng thủ là chính, không cùng Quân Lăng Thiên đồng quy vu tận. Nhưng Quân Lăng Thiên sao có thể để hắn toại nguyện, giữ lại tia ý thức tự chủ cuối cùng để phòng bị chiêu này. 3000 đại đạo được hắn thi triển từng đạo từng đạo, hắc vụ tà ác chỉ có thể bị động bị đánh, và rất nhiều công kích còn không tránh né được. Không được, tiếp tục như vậy, dù có thể hao hết sinh mệnh lực và bản nguyên của hắn, đến cuối cùng chúng ta cũng sẽ trọng thương ngã gục. Nếu thằng nhóc kia lại đến úp sọt chúng ta, đến lúc đó thì phiền toái. Điều chúng lo lắng dĩ nhiên là thần bí nam tử cho giữ nhà của chủ, biết đâu trên tay hắn vẫn còn thủ đoạn do chủ thượng để lại, dốc toàn lực đối chiến với hắn đi, nếu không sẽ bất lợi cho chúng ta. Do luôn ở thế hạ phong khi đối chiến với Quân Lăng Thiên, sinh vật tà ác lúc này đã bị thương không ít. Ngũ hành đại đạo dung chỉ thấy Quân Lăng Thiên dung hợp toàn bộ sức mạnh của năm loại đại đạo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rồi hóa thành một ngọn trường mâu, phóng ra trong nháy mắt. Trường mâu mang theo không gian chi lực, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Hắc Vũ Tà Ác. Khi người kia còn chưa kịp tránh né, nó đã trực tiếp xuyên qua vai hắn, nơi bả vai trong nháy mắt bị oanh kích tạo ra một lỗ hổng lớn, lớn đến mức đánh nát hơn nửa cổ, thậm chí lộ ra trái tim trong ngực. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, lỗ hổng bị oanh kích tạo ra trong nháy mắt liền khép lại. Không ngờ Quân Lăng Thiên lần này thật sự không muốn sống nữa. Tuy vết thương trên thân thể có thể khép lại, nhưng khép lại cũng cần năng lượng. Nếu tiếp tục như vậy, chúng có thể thật sự thua trong tay Quân Lăng Thiên. Nhưng giờ chúng muốn chạy cũng không thể thoát, bởi vì không gian đại đạo của Quân Lăng Thiên còn cao siêu hơn chúng, cho nên chạy trốn là không thực tế, chỉ có thể cùng Quân Lăng Thiên cứng rắn đối đầu. Tới đi, đã như vậy rồi, vậy để ta chờ xem ngươi, Quân Lăng Thiên, có bao nhiêu bản lĩnh. Tà ác sinh vật không còn kiên kỵ, triệt để đối đầu trực diện với Quân Lăng Thiên. Cùng lúc đó, Cơ Tuyết Lạc và những người khác giờ phút này lại vô cùng bất an trong lòng. Nếu không có kết giới tồn tại, chắc chắn các nàng đã xông lên tìm Quân Lăng Thiên. Chỉ có Đế Thập là cảm thấy thoải mái trong lòng. Hơn nữa, khi hắn quan sát Đế Cơ và những người khác, cùng với thái độ của Đế Cơ với Quân Lăng Thiên, dường như nàng vẫn chưa thật sự trở thành người của Quân Lăng Thiên. Nói cách khác, Quân Lăng Thiên sau khi bắt Đế Cơ cũng không làm gì nàng, lại còn nuôi nàng trắng trẻo mập mạp. Hiện tại tu vi còn tăng lên tới tiên đế cảnh, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn bạn lữ tương lai của hắn. Còn về những thê thiếp của Quân Lăng Thiên, khụ khụ. Đế Thập vội vứt bỏ những ý nghĩ không tốt trong đầu. Hắn biết những cô gái này đều rất trung thành với Quân Lăng Thiên, cho dù Quân Lăng Thiên chết thì phần lớn bọn họ cũng không coi trọng hắn. Hơn nữa, một số người trong đó có tu vi cường đại, ngay cả hắn cũng không chắc chắn chiến thắng, không dễ trêu vào. Mặc dù phần lớn mọi người trong kết giới đều lo lắng cho Quân Lăng Thiên, nhưng vẫn có một số ít người có những tâm tư khác, tỷ như Nguyệt Thiền, người đã được thần bí nam tử giúp đỡ với một điều kiện, đó là làm cho hắn một việc, và bây giờ chuyện đó đã được nói cho nàng biết, yêu cầu nàng phải cho Quân Lăng Thiên một kích chí mạng khi hắn trở lại. Bên kia, Đạm Đài Nhược Vi cũng đang nhận chỉ thị tương tự. Lúc này, hai cô gái đều có chút xoắn xuýt trong lòng, không biết đến lúc đó có nên ra tay hay không. Ngay khi hai người đang xoắn xuýt, nhưng Hồng Trần và Cơ Tuyết Lạc lại tưởng rằng họ đang lo lắng cho sự an nguy của Quân Lăng Thiên. Nhược Vi, không ngờ gặp lại ngươi sau thời gian dài như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi sống có tốt không? Ninh Hồng Trần mở lời hỏi. Ta rất khỏe. Đạm Đài Nhược Vi bị đánh gãy dòng suy nghĩ, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Nói không chừng Quân Lăng Thiên sẽ không về được đâu. Nhưng vừa nghĩ đến việc Quân Lăng Thiên không về được, lòng nàng lại cảm thấy khó chịu. Lúc trước, tại sao ngươi lại rời đi? Ninh Hồng Trần hỏi tiếp. Bởi vì ta biết hung thủ thật sự đã diệt tộc, nhưng hắn quá cường đại, ta đánh không lại, chỉ có thể đến tiên vực tu hành trước. Đạn Đài Nhược Vi giờ phút này cũng có chút bình thường trở lại. Thật ra, nhìn chung cả sự việc, Đạm Đài gia của nàng cũng không phải là người tốt lành gì, chết cũng là đáng tội. Nhưng nàng tu luyện nhân quả đại đạo, sợ nhất là nhiễm nhân quả, cho nên thù của cha mẹ nàng nhất định phải báo. Vậy tại sao khi đó ngươi không tìm ta và phu quân? Ninh Hồng Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ngay cả các ngươi cũng không giải quyết được, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đạm Đài Nhược Vi nói xong thì im lặng. Ninh Hồng Trần thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Còn Cơ Tuyết Lạc ở bên kia cũng lên tiếng an ủi Nguyệt Thiền. Yên tâm đi, phu quân sẽ không sao đâu. Cảm ơn chủ mẫu, ngài cũng đừng quá lo lắng. Nguyệt Thiền lúc này cũng không còn xoắn xuýt nữa. Hãy nhìn vào không gian thần bí lúc này. Thần bí nam tử đang dùng một chiếc thần kính để bí mật quan sát trận chiến giữa Quân Lăng Thiên và Tà Ác sinh vật. Khi thấy hai người đánh nhau khó phân thắng bại, thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương, thần sắc của thần bí nam tử không vui cũng không buồn, chỉ là bình tĩnh quan sát. Quân Lăng Thiên, ngươi nói không sai. Ta thực sự không cam tâm làm chó cho kẻ khác. Nhưng ta không phải là ngươi. Nếu ta không làm chó thì sẽ chết. Thần bí nam tử xé toạc áo trước ngực, lộ ra một mảng ấn ký giống như nguyền rủa. Đó là một ấn ký có hình dáng như mặt trời, giờ phút này lại có màu đen như mực. Chính ấn ký này đã khống chế hắn, khiến hắn không thể không làm một số việc, bao gồm cả việc tiêu diệt Quân Lăng Thiên. Trước đây, hắn không hề bố trí sát cục nhắm vào Quân Lăng Thiên, cũng là vì muốn Quân Lăng Thiên thay hắn giành lại tự do. Nhìn Quân Lăng Thiên, hắn dường như nhìn thấy chính mình, nhưng bây giờ thì không được. Chủ nhân của hắn sắp khôi phục, đồng thời một phần ý chí đã bắt đầu bí ẩn khống chế hắn thông qua ấn ký trước ngực. Điều này khiến hắn theo bản năng bày ra sát cục nhắm vào Quân Lăng Thiên. Ví dụ như Nguyệt Thiền và Đạm Đài Nhược Vi là hai con cờ, hắn đã không còn là một người thuần túy nữa. Hãy nhìn vào tiên vực lúc này. Khi Quân Lăng Thiên và Tà Ác sinh vật rời xa tiên vực, toàn bộ tu luyện giả tiên vực mới có thể thở dốc. Tuy nhiên, lúc này họ đã hận thấu Quân Lăng Thiên, cảm thấy tất cả những chuyện này đều do Quân Lăng Thiên gây ra. Hiện tại Quân Lăng Thiên biến mất, họ chỉ cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp hơn. Thậm chí, một số tu luyện giả đã bắt đầu tiến về các châu vực khác của tiên vực, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, Quân Lăng Thiên này thật sự là ngoa độc. Vậy mà đã diệt sát 7 phần 10 tu sĩ của toàn tiên vực. Nhưng hắn cũng đã làm một việc tốt. Nếu không thì làm sao có Linh Kiếm Tông huy hoàng ngày hôm nay. Lúc này, Linh Kiếm Tông đã chuyển đến Kiếm Châu, đồng thời chiếm cứ vị trí tu luyện tốt nhất của thần Kiếm Châu. Không biết hiện tại nó thế nào rồi. Tông chủ Linh Kiếm Tông vẫn rất nhớ thương tôn nữ của mình. Và giờ khắc này, Quân Lăng Thiên vẫn đang đối chiến với tà ác sinh vật. Hư Vô Chi Viêm, U Minh Điện Tâm Hỏa và những dị hỏa khác cũng được hắn sử dụng. Tà ác sinh vật hình người đối diện đã bị Quân Lăng Thiên đánh cho liên tục bại lui bằng nhiều thủ đoạn. Tuy nhiên, Quân Lăng Thiên cũng không khá hơn là bao. Cả hai đều bị thương không nhẹ. Trong nháy mắt, đại chiến đã kéo dài nửa năm. Trong nửa năm này, Cơ Tuyết Lạc và những người khác cảm thấy một ngày dài bằng một năm, chỉ có thể dựa vào tu luyện để giết thời gian. Nhưng tu luyện cũng không thể ổn định tâm thần của họ. Và trong nửa năm này, bố cục của toàn tiên vực đã được phân chia lại. Các đại châu vực khác cũng có thế lực đóng quân. Toàn bộ tiên vực nên đón sự phồn vinh và phát triển ổn định. Đế Cơ, vì sao? Vì sao nàng không chịu thành thân với ta? Trong nửa năm này, Đế Thập đã nỗ lực cưới Đế Cơ làm vợ lần nữa. Nhưng điều hắn không ngờ là Đế Cơ lại từ chối hắn. Rõ ràng trước đây tình cảm của hai người rất tốt. Tại sao bây giờ lại không thể ở bên nhau? Ta đã trở thành tư thần trưởng quản chu thiên vận chuyển của chủ nhân. Không thể kết làm đạo lữ với ngươi. Đế Cơ giờ phút này không biết thế nào. Chỉ cần nghĩ đến việc ở bên Đế Thập. Trong đầu nàng lại hiện ra thân thể vĩ ngạn của Quân Lăng Thiên. Hơn nữa, còn có một giọng nói mơ hồ nói với nàng rằng tương lai nàng sẽ có thành tựu lớn hơn. Không thể nói chuyện nhi nữ tình trường vào lúc này. Vì vậy, Đế Cơ mới từ chối sự theo đuổi của Đế Thập. Cái gì? Nàng, Đế Thập khó thở. Sao? Bây giờ ngươi chỉ là tọa kỵ của chủ nhân. Cũng dám tơ tưởng đến ta sao? Đế Cơ vốn muốn xưng hô Quân Lăng Thiên bằng Tô Xưng. Nhưng lại phát hiện Quân Lăng Thiên chưa bao giờ dùng Tô Xưng nào cả. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ gọi đối phương là chủ nhân. Nghe được lời này của Đế Cơ, Đế Thập rất muốn nói mình không phải là tọa kỵ của Quân Lăng Thiên. Nhưng lời Đế khóe miệng lại nuốt xuống. Nửa năm nữa trôi qua, khi kết giới ngăn cản mọi người biến mất, việc đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là đi tìm Quân Lăng Thiên. Giờ phút này, tâm thần của mọi người đều có chút bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Một sự tình mà các nàng không thể nào chấp nhận được, bởi lẽ đã quá thời hạn một năm mà Quân Lăng Thiên vẫn chưa trở về. Tuy nhiên, vì không có bất kỳ manh mối nào, mọi người chỉ có thể nhờ vào Mộng Thương Nguyệt, người thừa hưởng Thiên Đạo Tông truyền thừa, để chắc toán vị trí đại khái. Ta chỉ có thể tính ra một phương vị đại khái, hướng bên này thôi. Sắc mặt Mộng Thương Nguyệt lúc này trắng bệch, bởi lẽ việc chắc toán vị trí của Quân Lăng Thiên không phải là một việc đơn giản, nhân quả quá lớn, nếu không phải nàng hiện tại đã là tiên đế, rất có thể đã bị phản phệ đến chết. Sau 3 tháng tìm kiếm, cuối cùng mọi người cũng thấy được Quân Lăng Thiên và bóng dáng của sinh vật tà ác trong một vùng hư không. Chỉ thấy Quân Lăng Thiên và sinh vật tà ác đối diện đang đứng cách nhau không xa trong một tư thế quỷ dị. Sinh mệnh khí tức của cả hai bên cơ bản đã biến mất, trên người Quân Lăng Thiên bị bao phủ bởi năng lượng tà ác, thân thể tàn tạ không chịu nổi, trước ngực bị xuyên thủng một lỗ máu, dường như là do móng vuốt gây ra. Một cánh tay đã biến mất, có vẻ như đã bị hiến tế. Toàn bộ thân thể đầy những lỗ máu, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục của hắn, mà sinh vật tà ác đối diện còn tàn tạ hơn. Trên thân thể đầy những vết cháy đen, đôi mắt trên đầu đã bị Quân Lăng Thiên làm mù hoàn toàn. Toàn bộ thân hình trông như một khối than đen bị đốt cháy, chỉ có vị trí trái tim là vẫn còn một luồng sinh cơ yếu ớt. Ha ha ha, cơ hội tốt. Đế Thập lúc này nhìn thấy thảm trạng của Quân Lăng Thiên, vẻ mặt suýt chút nữa lộ ra vẻ hưng phấn. May mà hắn đã kịp dừng lại. Tuy vậy, hắn âm thầm sử dụng đạo tâm phản phệ thể. Ngay sau đó, hắn cảm thấy mối liên hệ mờ ám giữa mình và Quân Lăng Thiên biến mất. Hắn tự do, không còn bị lời thể thiên đạo ức thúc. Cùng lúc đó, Mưa Thiên và Đạm Đài Nhược Vi cũng nhận được mệnh lệnh từ một nam tử thần bí, yêu cầu các nàng trực tiếp tiêu diệt Quân Lăng Thiên. Hai nàng nhìn Quân Lăng Thiên thê thảm vô cùng, trong lòng vô cùng giằng xé. Phu quân, Cơ Tuyết Lạc và những người khác lúc này đã vây quanh lấy hắn. Nhưng đúng vào lúc này, Đế Thập đột nhiên nổi dậy, trực tiếp thi triển bản mệnh thần thông Kim Ô Hóa Hồng, lao thẳng về phía Quân Lăng Thiên. Mọi người vốn tưởng rằng hắn chỉ là nóng lòng muốn bảo vệ chủ nhân, nhưng ngay sau đó, Đế Thập liền thi triển ra thần thông Đại Nhật Phần Thiên của Kim Ô tộc, nhiệt độ cao kinh khủng trong nháy mắt lao thẳng vào thân thể Quân Lăng Thiên. Cơ Tuyết Lạc và các nàng thấy vậy, lập tức muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Nguyệt Thiền cản lại. Đạm Đài Nhược Vi càng trực tiếp vung kiếm, đâm thẳng vào trái tim, nơi vẫn còn tồn tại sinh cơ yếu ớt của Quân Lăng Thiên. Thái Dương Chân Hỏa kết hợp với Tiên Đế Kiếm quấn quanh sức mạnh nhân quả. Dưới song trọng công kích, ngọn lửa sinh mệnh vốn đã lung lay sắp tắt của Quân Lăng Thiên ngay lập tức bị dập tắt. Màn này diễn ra quá nhanh và quá mức khó tin. Vì vậy mọi người ở đây đều không kịp ngăn cản. Tại sao? Các ngươi tại sao lại làm như vậy? Cơ Tuyết Lạc và những người khác cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh trong cơ thể Quân Lăng Thiên đã hoàn toàn biến mất, hốc mắt trong nháy mắt đỏ hoe. Các nàng liều mạng đánh lui Nguyệt Thiền và Đạm Đài Nhược Vi, lập tức chạy đến bên phần thân thể cháy đen còn lại của Quân Lăng Thiên, Sau khi cảm nhận tình huống của Quân Lăng Thiên, tất cả mọi người đều nổi giận. Ta không cần biết các ngươi tại sao lại đối xử với phu quân như vậy, nhưng đã làm vậy thì phải đền mạng cho phu quân. Cơ Tuyết Lạc và những người khác gần như không chút do dự ra tay, muốn chém giết người Thiền, Đạn Đài Nhược Vi và Đế Thập để báo thù cho Quân Lăng Thiên. Nhưng đúng vào lúc này, một đường truyền tống đột nhiên xuất hiện bên cạnh ba người. Nguyệt Thiền và Đạm Đài Nhược Vi không chút do dự chui vào trong đó. Đế Thập nghiến răng cũng chui vào theo. Ba người cứ như vậy biến mất trước mặt mọi người. Đạm Đài Nhược Vi, Nguyệt Nhi, còn có Đế Thập. Lúc này nhìn ba người biến mất, Cơ Tuyết Lạc và những người khác hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì. Trước tiên mang thân thể phu quân về, Cơ Tuyết Lạc lên tiếng, chúng ta đi đâu? Về Vô Nhai thư viện thôi. Thái Âm bí cảnh có lẽ đã bị bố trí thủ đoạn gì đó. Lăng Hữu Dung đề nghị, có nên nói cho phụ thân và những người khác không? Ninh Hồng Trần hỏi, bởi vì tu vi của Quân Huyền Diệp và những người khác chỉ có tiên vương cảnh, nên lúc này họ đang chờ đợi trong thế giới bên trong cơ thể của nhiều người. Vẫn nên nói đi, chuyện này không giấu được. Cơ Tuyết Lạc thở dài, cuối cùng vẫn quyết định nói cho họ sự thật. Vật này thì sao? Lúc này, Ninh Hồng Trần nhìn về phía thân thể tàn phế của sinh vật tà ác, dùng thần hoàng chân hỏa thiêu đi. Lời này là nói với Hoàng Ngê Thường, người sau nghe vậy cũng phu ra thần hoàng chân hỏa, bao bọc sinh vật tà ác vào trong đó. Sau đó, chúng nữ dẫn theo phần thân thể tàn phế còn lại của Quân Lăng Thiên rời khỏi vùng hư không này. Đợi đến khi họ rời đi hoàn toàn, nam tử thần bí thông qua một đường không gian hàng lâm nơi đây, nhìn sinh vật tà ác vẫn còn một tia sinh cơ yếu ớt trong ngọn lửa. Nam tử thần bí không chút do dự ra tay tiêu diệt nó. Tạm biệt Quân Lăng Thiên, nam tử thần bí nhìn về phía hướng Cơ Tuyết Lạc và những người khác rời đi, thân hình dần dần biến mất. Cơ Giao và Quân Huyền Diệp sau khi biết tin Quân Lăng Thiên bỏ mình, cả người như bị sét đánh giữa trời quang. Cơ Giao ôm lấy phần thân thể tàn phế của Quân Lăng Thiên, khóc lóc thảm thiết. Con ta rốt cuộc đã chết như thế nào? Chẳng lẽ thực sự là chiến đấu đến chết với sinh vật tà ác đó sao? Quân Huyền Diệp có chút không tin con trai mình lại dễ dàng chết như vậy. Phải biết Quân Lăng Thiên trong lòng những người này cũng là một truyền kỳ, cũng là một vị thần, làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Nghe Quân Huyền Diệp hỏi, Cơ Tuyết Lạc cũng kể lại tình huống lúc đó một lần. Đáng chết, ta nhất định phải san bằng Thái Âm Thần Cung đó. Quân Huyền Diệp muốn san bằng Thái Âm Thần Cung, nhưng lại bị ngăn lại. Hiện tại vẫn chưa biết rõ nguyên nhân vì sao Nguyệt Nhi và Đạm Đài Nhược Vi lại phản bội. Nếu tùy tiện hành động rất có thể sẽ trúng bẫy của đối phương. Hơn nữa, nếu Quân Huyền Diệp có chuyện gì bất chắc, nàng sẽ ăn nói thế nào với phu quân của mình? Sư tôn, người đã nói sau khi trở về sẽ đồng ý ở bên cạnh ta. Vì sao? Vì sao người lại nói lời không giữ lời? Cố Tiên Nhi lúc này nhìn Quân Lăng Thiên đã không còn hình người, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Nàng vừa mới được sư tôn chấp nhận mà thôi. Khi mọi người đang chìm đắm trong bi thương, nữ tử tóc trắng đột nhiên lên tiếng, kỳ thực vẫn còn một biện pháp, có một tia khả năng có thể phục sinh Lăng Thiên đệ đệ. Cái gì? Biện pháp gì? Bạch tỷ tỷ mau nói. Mọi người nghe nữ tử tóc trắng nói vậy đều nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ta cũng chỉ là suy đoán, cụ thể có được hay không ta cũng không dám chắc. Nữ tử tóc trắng thở dài nói, rốt cuộc là biện pháp gì? Chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta đều nguyện ý thử. Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt dường như đều thấy được hy vọng. Chỉ cần có thể phục sinh Quân Lăng Thiên, vô luận là điều kiện gì, bọn hắn đều nguyện ý thỏa mãn. Ta từng nghe Lăng Thiên đệ đệ kể rằng, hắn có một chiêu bảo mệnh thần thông, có thể mượn âm dương chi đạo chuyển hóa, tái sinh. Bạch Tố, ngươi khi đó cùng Lăng Thiên đệ đệ song tu âm dương chi đạo, phải chăng cũng đã học được thần thông này? Tóc trắng nữ nhìn về phía Bạch Tố trong sân. Cái này, ta và chủ nhân lúc tu luyện đã từng cảm nhận được một loại huyền diệu, tựa hồ cũng là thần thông này. Nhưng mà, thần thông này hình như là cần phải hoàn hảo mới được. Trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình, Bạch Tố có chút lắp bắp. Dù sao, chuyện này quả thực có chút xấu hổ. Hoàn hảo? Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người nhìn Quân Lăng Thiên với thân thể cháy đen lúc này, trên mặt đều lộ ra một tia khó xử. Với bộ dáng này, còn có thể song tu sao? Trong khi mọi người đang mặt ủ mày chau, Hoàng Ngê Thường cùng Hoàng Tịch Giao đứng dậy. Thần Hoàng nhất tộc ta có một môn thần thông, Thần Hoàng Niết Bàn. Chỉ cần đem Niết Bàn chi lực chuyển hóa đến trên thân chủ nhân, có thể khôi phục thân thể của hắn. Thật sao? Nghe vậy, mọi người như vớ được cọc khi sắp chết đuối. Dù sao, thân thể cháy đen của Quân Lăng Thiên hiện tại thực sự không tiện để ra tay. Đã như vậy, vậy thì không nên chậm trễ, mau chóng bắt đầu đi. Dứt lời, Hoàng Ngê Thường cùng Hoàng Tịch Giao không chần chờ thêm nữa, tìm một khu vực trống trải rồi bắt đầu thi triển Thần Hoàng Niết Bàn thần thông. Phượng Hoàng chân hỏa bao phủ toàn thân hai nàng, Niết Bàn chi lực kinh khủng từ trong cơ thể các nàng tu ra, nhanh chóng lan tỏa, bao trùm lấy hai nàng. Bởi vì Thần Hoàng Niết Bàn thần thông là sinh mệnh tinh hoa phát ra từ thần hoàng nhất tộc, cho nên điều này đồng nghĩa với việc Hoàng Ngê Thường và Hoàng Tịch Giao đang chuyển rời sinh mệnh lực của mình sang cho Quân Lăng Thiên. Theo Niết Bàn chi lực rót vào, thân thể cháy đen của Quân Lăng Thiên quả nhiên có biến hóa. Vốn dĩ cháy đen, Dưa bắt đầu hiện ra một tia sinh cơ. Bất quá sự thay đổi này diễn ra vô cùng chậm chạp. Rõ ràng, nếu muốn phục hồi thân thể này của Quân Lăng Thiên, cần một lượng lớn niết bàn chi lực. Hoàng Nghê Thường và Hoàng Tịch Giao thấy có hiệu quả, nhất thời tăng nhanh tốc độ thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể. Khi tốc độ niết bàn chi lực rót vào tăng lên, sự thay đổi trên thân thể Quân Lăng Thiên cũng nhanh hơn. Đầu tiên là ngũ tạng lục phủ, kinh mạch bị tổn thương bên trong bắt đầu chữa trị, nhưng tiến độ vẫn không nhanh cho lắm. Hoàng Nghê Thường biết, các nàng cần rót vào càng nhiều niết bàn chi lực để giúp Quân Lăng Thiên chữa trị thân thể. Vì vậy, cả hai người đều dùng tốc độ tối đa của mình để chữa trị cho Quân Lăng Thiên. 7 ngày sau, sinh mệnh bản nguyên trong cơ thể Hoàng Nghê Thường và Hoàng Tịch Giao dường như đã cạn kiệt, tóc hai nàng xuất hiện những sợi bạc, da thịt cũng lộ rõ vẻ thương lão. Thế nhưng, thân thể Quân Lăng Thiên lúc này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cánh tay gãy vẫn đang trong quá trình hồi phục. Cứ tiếp tục như vậy, Nghê Thường tỷ tỷ hai người sợ rằng không kiên trì nổi mất. Mọi người lúc này đều lộ vẻ lo lắng. Mau, xem có thần dược nào có thể tăng trưởng sinh mệnh tinh hoa không? Lấy hết ra đưa cho các nàng. Tóc trắng nữ lên tiếng. Sau đó, mọi người lục soát giới chữ vật của mình, đem tất cả những thần dược có thể để thăng sinh mệnh tinh hoa đem ra. Khi những thần dược này được ném vào Phượng Hoàng Chân Hỏa, sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể Hoàng Nghê Thường và Hoàng Tịch Giao có tăng lên một chút. Tuy nhiên, rất nhanh, lượng sinh mệnh tinh hoa do thần dược cung cấp cũng tiêu hao hết. Và lúc này, thân thể Quân Lăng Thiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Toàn thân chỉ còn mỗi cánh tay là chưa hoàn toàn chữa trị, những vị trí khác đều đã thành công chữa trị. Nghê Thường, đừng mà, cứ tiếp tục như vậy hai người các ngươi sẽ chết đấy. Lúc này, mọi người đều cảm thấy rõ ràng trạng thái của Hoàng Nghê Thường và Hoàng Tịch Giao rất tệ, liền nhao nhao khuyên can. Dù sao, thân thể của Quân Lăng Thiên hiện tại đã có thể dùng để song tu, thân thể chủ thượng còn chưa chữa trị hoàn toàn, nếu ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển, nhất định phải chữa trị triệt để. Các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, Hoàng Nghê Thường đáp. Dù sao, tóc trắng nữ cũng đã nói rằng phương pháp này chỉ có khả năng cấp cứu Quân Lăng Thiên sống lại, nếu thất bại vì thân thể không hoàn chỉnh, đó sẽ là điều nàng hối tiếc cả đời. Vì vậy, Hoàng Nghê Thường và Hoàng Tịch Giao thả vẫn lạc chứ cũng muốn chữa trị thân thể Quân Lăng Thiên hoàn chỉnh. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày, khi thân thể Quân Lăng Thiên cuối cùng cũng được chữa trị hoàn chỉnh, mọi người phát hiện Hoàng Nghê Thường và Hoàng Tịch Giao đã đồng thời lâm vào hôn mê sâu, bản nguyên khô kiệt, sinh cơ tịch diệt, chỉ còn lại một tia sinh cơ yếu ớt, tùy thời có thể tắt lịm. Nhanh, giữ lấy sinh cơ của các nàng, mọi người trước tiên xử lý ổn thỏa cho Hoàng Nghê Thường và Hoàng Tịch Giao, sau đó mới chuẩn bị phục sinh Quân Lăng Thiên. Ai đến, Bạch Tố tới trước đi, ngươi và Lăng Thiên đệ đệ đã từng tu luyện qua, sẽ dễ thành công hơn. Tóc trắng nữ lên tiếng. Được, được. Lúc này, thân thể Quân Lăng Thiên đã được đưa vào một tẩm cung, để phòng ngừa bất chắc. Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác đều có mặt, nhiều người vây xem như vậy khiến Bạch Tố nhất thời có chút ngượng ngùng. Bạch Tố, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, cần đối đãi đặc biệt, mong rằng ngươi có thể vượt qua một chút, Cơ Tuyết Lạc nói. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất để phục sinh phu quân của bọn họ, nếu thất bại, sẽ không còn cơ hội nào khác. Ừm, ta biết, Bạch Tố khẽ đáp một tiếng, lập tức bắt đầu cùng Quân Lăng Thiên thử lại phương pháp tu hành trước đây. Tuy nhiên, sau một hồi mò mẫm, nàng vẫn không nắm bắt được trọng điểm. Bạch Tố, thả lỏng tâm thần, dụng tâm suy nghĩ lại cảm giác như trước kia. Tóc trắng nữ lên tiếng. Cảm giác trước kia sao? Nghĩ đến đây, Bạch Tố cố gắng nhớ lại cảm giác lúc trước. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, nàng vậy mà lại ngộ ra được phương pháp vận chuyển thần thông lúc trước. Sau đó, nàng bắt đầu thử, quả nhiên thành công thiết lập liên lạc với thân thể Quân Lăng Thiên. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là sinh cơ trong cơ thể nàng lại bị Quân Lăng Thiên vô ý thức cướp đoạt. Chỉ trong vài canh giờ, sinh cơ của nàng đã bị hút khô. Chư vị, nhớ kỹ phương thức vận chuyển. Tiếp theo, sợ là phải dựa vào các ngươi. Lúc này, sắc mặt Bạch Tố trắng bệch, không chút huyết sắc, tóc cũng đã điểm hoa dâm, hiển nhiên là sinh cơ sắp bị hút khô. Cùng lúc đó, trong không gian thần bí nam tử bỗng nhiên mở mắt, dường như cảm nhận được điều gì đó. Lập tức, hắn quan sát vận mệnh Trường Hà rồi sử dụng thần kính nửa bước chúa tể cảnh để tra xét hình ảnh của Cơ Tuyết Lạc và những người khác. Hình ảnh có chút mơ hồ, dường như vì Cơ Tuyết Lạc và những người khác đã sử dụng thủ đoạn che đậy. Tuy hình ảnh mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra các nàng đang làm gì. Ồ, muốn phục sinh Quân Lăng Thiên sao? Nhưng cho dù phục sinh thì sao? Thể chất của hắn đã phế, kiếm cốt và ma tâm đều mất. Phục sinh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Thực ra, việc thần bí nam tử giữ được vẻ điềm tĩnh như vậy có hai nguyên do. Thứ nhất, thân thể Quân Lăng Thiên đã hoàn toàn phế bỏ. Việc chữa trị chỉ là phục hồi một thân xác phàm nhân. Thậm chí, bản nguyên của chủ thượng đã bị thiêu đốt. Dù có phục sinh cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Thứ hai, thần hồn của Quân Lăng Thiên đã tan nát, chỉ còn sót lại một tia chân linh phiêu giạt không rõ phương hướng. Ngay cả khi tia chân linh này trở về, cũng không thể trong thời gian ngắn tạo ra một linh hồn hoàn chỉnh, mà cần rất nhiều thời gian để khôi phục. Chờ đến khi thần hồn hắn hoàn toàn chữa trị, e rằng chủ thượng của hắn đã sớm khôi phục. Các ngươi đã hoàn thành điều kiện với ta. Các ngươi có thể rời đi. Lời này là thần bí nam tử nói với ba người Đạm Đài Nhược Vi. Nghe vậy, Đế Thập lập tức tỏ vẻ trung thành một cách giả tạo. Tiền bối, ta nguyện làm nô bộc của ngài. Xin ngài thu nhận ta. Ồ, ngươi chẳng phải đã là nô bộc của ta rồi sao? Lời ta vừa nói là dành cho bọn họ, không phải cho ngươi. Chẳng lẽ, Đế Thập chợt nghĩ đến một sự thật đáng sợ. Không sai, hệ thống trong cơ thể ngươi cũng là do ta ban cho. Thế nào? Không tệ chứ? Thần bí nam tử thản nhiên lên tiếng. Tạ chủ nhân ban ơn. Hệ thống này quả thực quá tuyệt vời. Đế Thập không ngớt lời nịnh hót. Trong khi đó, Đạm Đài Nhược Vi và hai nữ nhân khác đã rời khỏi không gian thần bí, trở về tiên vực. Đứng lên đi, cùng ta xem cảnh tượng thú vị này. Lúc này, hình ảnh trước mặt thần bí nam tử vẫn chưa biến mất. Dù có chút mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhận ra từng người. Tạ chủ nhân ban ơn. Đế Thập vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn vào mặt kính, vừa vặn thấy cảnh Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác đang phục sinh Quân Lăng Thiên. Ừm, sao Đế Cơ cũng ở đó? Giờ phút này, vì hôn thê trước đây của hắn, Đế Cơ bất ngờ cũng có mặt trong tầm cung của Quân Lăng Thiên. Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng đó, Đế Thập nghiến răng canh két. Hóa ra, Đế Cơ thả ở bên Quân Lăng Thiên một người đã chết, còn hơn là gả cho hắn. Thời gian trôi qua, hắn quả nhiên thấy Đế Cơ vì hôn thê trước đây của hắn cũng góp phần sức lực vào việc phục sinh Quân Lăng Thiên. Đáng chết, tiện nhân. Đế Thập giờ phút này cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không ngờ vị hôn thê trước đây của hắn lại là loại người như vậy. Những lời thề non hẹn biển trước đây là gì? Những kỷ niệm trước đây là gì? Những nỗ lực và trải nghiệm trước đây tính là cái gì? Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Đế Thập cũng có chút an ủi khi thấy các nàng đã cố gắng hết sức, nhưng Quân Lăng Thiên vẫn không có dấu hiệu hồi phục nào. Thật vô vị. Thần bí nam tử thấy vậy, cũng biết kế hoạch của các nàng đã thất bại. Muốn thực sự đánh thức Quân Lăng Thiên, e rằng cần đến vô số nữ tu khác. Và giờ khắc này, tia chân linh còn sót lại của Quân Lăng Thiên mà các nàng muốn đánh thức, lại tình cờ đến được quê hương của mình. Lam Tinh, tiểu quân à, sao con còn ngủ nướng thế? Nắng chiếu đến mông rồi, lần nào cuối tuần cũng ngủ nướng. Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên đánh thức Quân Lăng Thiên đang ngủ say. Đây là giọng của mẹ. Nghe thấy giọng nói, Quân Lăng Thiên bỗng nhiên mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một môi trường quen thuộc. Đây là phòng ngủ của hắn. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng sao? Quân Lăng Thiên thầm nghĩ, lập tức đưa tay véo mạnh vào đùi mình. Một cơn đau nhói chân thật truyền đến, chứng minh rằng hắn không hề nằm mơ. Hắn thật sự đã trở về Lam Tinh, và hắn cũng vô cùng chắc chắn rằng mọi chuyện đã xảy ra ở Cửu Thiên Thập Địa đều là thật. Hắn đã chết, nên hồn phách mới trở về Lam Tinh. Hệ thống, ngươi ở đâu? Quân Lăng Thiên cố gắng liên lạc với hệ thống để xác nhận những gì đã trải qua là sự thật, nhưng không hề có phản hồi. Vậy rốt cuộc là mơ hay không mơ? Không thể nào. Sao có thể có một giấc mơ chân thực đến thế? Quân Lăng Thiên không ngừng nhớ lại mọi chuyện đã trải qua ở Cửu Thiên Thập Địa, nhưng khi hắn hồi tưởng lại, những ký ức đó càng trở nên mơ hồ. Những ký ức đó đang dần bị lãng quên khỏi não hải của hắn. Chẳng lẽ đó thực sự chỉ là một giấc mơ sao? Lần này thì ngay cả Quân Lăng Thiên cũng hoài nghi liệu mình có thật sự đã mơ một giấc mơ hay không. Thằng nhóc thối tha, không xuống ăn cơm là nguội hết đấy. Mau cút xuống đây cho mẹ. Dạ, con xuống ngay, mẹ. Quân Lăng Thiên đáp lời, lập tức mặc quần áo chỉnh tề, bắt đầu rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, hắn đi đến bàn ăn bắt đầu ăn điểm tâm. Bữa sáng rất đơn giản, bánh hẹ và sữa bò. Quân Lăng Thiên vừa ăn bánh hẹ vừa suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy có một thứ gì đó vô cùng quan trọng đang rời bỏ hắn, nhưng hắn lại không thể nhớ ra. Đúng lúc này, mẹ hắn đang lau bàn bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tiểu Quân à, chiều nay đi xem mắt nhớ ăn mặc chỉnh tề, thể hiện bản thân cho tốt nhé. Lần này là dì Vương giới thiệu, con gái nhà người ta tốt lắm đó. Con biết rồi, mẹ. Quân Lăng Thiên lúc này mới nhớ ra tối qua hắn đã kết bạn WeChat với một cô gái, và hôm nay hẹn gặp mặt. Sau đó, hắn nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi ra khỏi nhà. Mẹ, con đi trước đây. Thằng nhóc này, cứ hễ đụng đến chuyện vợ con là sốt sáng hẳn lên. Mẹ Quân cười mắng một câu, rồi lập tức thu dọn bát đũa của Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên đi đến trạm xe buýt gần khu nhà mình. Hắn vừa tốt nghiệp, chưa có xe, nên chỉ có thể đi xe buýt. Địa điểm hẹn là một quán cà phê. Khi hắn đến nơi, cô gái vẫn chưa tới, nên hắn gọi một ly cà phê rồi ngồi chờ. Chờ rất lâu sau, ngay khi hắn bắt đầu mất kiên nhẫn thì một bóng người bỗng nhiên dừng lại trước mặt hắn. Chỉ thấy cô gái này chét một lớp phấn dày cụm trên mặt. Da mặt và da cổ không cùng một màu. Bụng cô ta cũng hơi to, nhìn không biết còn tưởng là đang mang thai. Ngũ quan không tính là xinh đẹp, chỉ có thể coi là ở mức bình thường. Chiều cao khoảng hồng, cân nặng chắc khoảng 52 kg. Chào anh là Quân Lăng Thiên phải không? Tôi là Hạ Vi Vi. Anh có thể gọi tôi là Hạ Nữ Sĩ. Tôi là Quân Lăng Thiên. Chào cô. Hạ Nữ Sĩ. Quân Lăng Thiên lễ phép đưa tay ra, nhưng bị Hạ Vi Vi phớt lờ. Tôi còn bận đi xem mắt ở trận tiếp theo, không có thời gian lãng phí với anh. Tiền dính lễ là 68,8 vạn, nhà ít nhất phải là căn hộ cao cấp. Xe không được dưới 50 vạn, nếu không sẽ mất mặt. Anh có thể đáp ứng những điều kiện này không? Hạ Vi Vi vừa nói vừa nhìn Quân Lăng Thiên. Những điều kiện này khoan nói đến. Tôi muốn hỏi cô. Cái bụng của cô. Quân Lăng Thiên có lý do để nghi ngờ rằng Hạ Vi Vi đang mang thai. Ai ngờ. Khi nghe câu hỏi, Hạ Vi Vi lại thoải mái nói ra. À. Tôi có thai. Khó nhận ra vậy sao? Nếu anh không nhắc thì tôi suýt quên mất. Sau khi kết hôn anh sẽ mang họ của con chứ? Nếu không tôi sợ con sinh ra sẽ thắc mắc vì sao không cùng họ với ba mình. Sẽ không tốt cho sự phát triển của con. Hơn nữa, đến lúc đó con sinh ra anh phải coi như con ruột. Không được kỳ thị màu da của con. À, đúng rồi. Họ của ba anh cũng phải đổi. Không phải chứ? Hạ Vi Vi nữ sĩ. Rõ ràng ngươi đã mang thai. Vì sao còn muốn đi xem mắt? Quân Lăng Thiên có chút cạn lời. Đã mang thai rồi còn đi xem mắt. Chẳng phải là đang tìm người đổ vỏ sao? Lời chất vấn của hắn ngay lập tức khiến Hạ Vi Vi biến sắc. Mặt trở nên dữ tợn. Vì sao mang thai thì không thể đi xem mắt? Ai quy định mang thai thì không được đi xem mắt? Ngươi là một đấng nam nhi. Không thể rộng lượng một chút sao? Chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng so đo. Được thôi. Ta không so đo. Nhưng chúng ta không hợp nhau. Quân Lăng Thiên thực sự không muốn phí lời với đối phương. Trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Ngay khi hắn vừa quay người, Hạ Vi Vi liền móc điện thoại di động ra viết tút. Xì tắt tút. Có ai hiểu cho nỗi lòng này không? Hôm nay đi xem mắt gặp phải thằng đàn ông đầu tôm. Bỏ đi bỏ đi. Bài tút vừa được đăng lên vài phút, liền có vô số bình luận chỉ trích Quân Lăng Thiên. A ủng hộ tỉ muội. Hôm nay em cũng gặp phải một anh đầu tôm khi đi xem mắt này. Bỏ đi bỏ đi. Chị thật dũng cảm. Mang thai thì sao chứ? Ai bảo mang thai không được đi xem mắt hả? Bỏ đi bỏ đi. Chị ơi. Chị có nội tình tốt như vậy. Lã đầu tôm kia không xứng với chị. Bỏ đi bỏ đi. Nếu giấc mộng kia là thật, có lẽ người phụ nữ này đã trở thành vong hồn rồi. Giờ phút này, Quân Lăng Thiên cảm thấy ký ức trong đầu mình ngày càng mơ hồ. Dù hiện tại hắn coi những ký ức đó là mộng, nhưng vẫn có cảm giác đó không phải là mộng. Về đến nhà, mẹ Quân hỏi han về kết quả buổi xem mắt. Quân Lăng Thiên nhất thời không biết nói gì. Mẹ à, dì Vương kia không đáng tin cho lắm. Sau này mẹ đừng nên qua lại với dì ấy nữa. Con cái nhà này, dì Vương có lòng tốt giới thiệu đối tượng cho con. Sao con lại đi nói xấu người ta? Mẹ Quân liếc mắt, giọng điệu trách móc. Con nhớ dì Vương cũng có một cậu con trai còn độc thân mà. Nếu cô nàng kia tốt thật thì sao dì ấy không giới thiệu cho con trai mình? Quân Lăng Thiên cũng trợn mắt đáp lại. Thôi được rồi, sau này tự con tìm lấy. Mẹ phải đi khiêu vũ với dì Vương đây. Nói xong, mẹ Quân liền xách theo loa đài ra khỏi nhà. Không thèm để ý đến con trai mình nữa. Đêm đến, Quân Lăng Thiên ngủ và lại mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn nghe thấy tiếng kêu gọi. Từng gương mặt quen thuộc mà xa lạ xuất hiện trước mặt hắn. Vì sao? Vì sao những gương mặt này quen thuộc đến vậy mà ta lại không thể nhớ ra? Quân Lăng Thiên muốn chạm vào như không thể. Ngày hôm sau, hắn giật mình tỉnh giấc, nhận ra lần này quả thực là mình đang nằm mơ. Tiểu Quân, buổi phỏng vấn sáng nay của con sắp muộn rồi, con không mau ăn chút gì rồi đi đi. Tiếng mẹ Quân lại vang lên bên tai hắn. Con biết rồi mẹ, con dậy ngay đây. Vội vã thu dọn qua loa, Quân Lăng Thiên cầm hai lát bánh mì rồi ra khỏi nhà. Trên đường, Quân Lăng Thiên chen chúc trên xe buýt, rồi lại bắt tàu điện ngầm. Cuối cùng cũng kịp đến công ty phỏng vấn trước giờ quy định. Sau khi hỏi lễ tân, hắn vội vã chạy đến phòng phỏng vấn. Ngay tại một khúc cua, hắn bất ngờ va phải một cô gái có vóc dáng nóng bỏng và dung mạo tuyệt mỹ. Tập tài liệu cô gái ôm văng tung tóe xuống đất. Quân Lăng Thiên thấy vậy vội vàng cúi xuống nhặt giúp. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi vội đi phỏng vấn nên không để ý. Quân Lăng Thiên vừa nhặt vừa xin lỗi. Trong lúc luống cuống không tránh khỏi có chút đụng chạm cơ thể với cô gái. Hắn không ngờ rằng tình huống cầu huyết như trong phim truyền hình lại xảy ra với mình. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, cả người lập tức ngây dại. Bởi vì dung mạo của cô gái này giống hệt một trong những người phụ nữ hắn gặp trong giấc mơ tối qua. Nhìn xuống tấm thẻ tên của đối phương. Tên là Cơ Tuyết. Không sao. Lần sau chú ý một chút. Cơ Tuyết cũng không làm khó Quân Lăng Thiên. Chỉ chỉnh lại tài liệu rồi quay người rời đi. Lúc này Quân Lăng Thiên mới nhớ ra mình còn có buổi phỏng vấn. Vội vàng chạy đến phòng chờ. Chờ đợi một lát thì người phỏng vấn gọi tên hắn. Người tiếp theo. Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên nghe thấy tên mình được gọi. Hít sâu một hơi rồi bước vào. Khi vào trong, hắn mới phát hiện cô gái Cơ Tuyết mà mình vừa va phải lại chính là người phỏng vấn của mình. Sao lại trùng hợp đến vậy? Hắn nghi ngờ liệu mình có đang bị tư bản làm trò hay không. Sau những vòng hỏi đáp, hắn thành công nhận được câu trả lời mang tính quan phương là về nhà chờ thông báo. Về đến nhà, tối đến hắn lại mơ một giấc mơ tương tự. Chỉ khác là lần này trong mơ lại có thêm vài gương mặt mà hắn cảm thấy quen thuộc nhưng xa lạ. Mà những gương mặt đó chính là Cơ Tuyết Lạc và những người đã hy sinh sinh cơ để cứu hắn. Giờ phút này, Cơ Tuyết Lạc và những người khác ở tiên vực cũng đã phát hiện ra vấn đề. Cơ thể của Quân Lăng Thiên về cơ bản đã khôi phục sinh cơ, nhưng linh hồn lại không còn ở trong xác nữa. Cùng đạo đưa các nàng nhất định phải một mực ổn dưỡng lấy cỗ này thể xác. Nếu không thời gian dài cỗ này thể xác rất có thể sẽ đồ xấu. Sư tôn, mau tỉnh lại đi. Cố Tiên Nhi giờ phút này cởi bỏ y phục, vì Quân Lăng Thiên thức tỉnh làm lấy nỗ lực. Không còn cách nào khác, Cơ Tuyết Lạc và những người khác đã thử hết cách rồi. Giờ không còn dư lực, chỉ có thể dựa vào những người chưa chính thức xác định quan hệ. Ngay cả Bạch Tố Tố, Mộng Thương Nguyệt và những người khác cũng đã thử, nhưng vẫn không thể đánh thức Quân Lăng Thiên. Đúng lúc mọi người không còn kế sách gì, hai người mà họ không ngờ đến lại đến cầu kiến. Đạn Đài Nhược Vi và Nguyệt Thiền đến cầu kiến. Hai người này chắc chắn biết thực lực của chúng ta đã bị hao tổn, nên đến đây chế giễu. Giờ phút này, vì phục sinh Quân Lăng Thiên, chiến lực của những người từ chuẩn tiên đế trở lên đều đã giảm sút rất nhiều. Nếu đối đầu với hai người kia chắc chắn không địch lại. Hai người này đúng là đã chọn đúng thời cơ. Ai nấy đều muốn xông ra ngoài báo thù cho Quân Lăng Thiên, nhưng lại lực bất tòng tâm. Nhưng ngay sau đó, lời của Đạn Đài Nhược Vi truyền đến tai mọi người. Ta biết các ngươi có thể không tin, nhưng lần này chúng ta đến là để giúp các ngươi. Không sai, chúng ta đến để giúp chủ nhân. Lần này Nguyệt Thiền đã chủ động giao quyền kiểm soát cơ thể cho Nguyệt Nhi. Dù trước đó Nguyệt Thiền là đồng lõa sát hại chủ nhân, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, nàng căn bản không có cách nào ngăn cản. Giúp chúng ta. Ta thấy các ngươi đến phá hoại thì có. Có phải các ngươi đã biết kế hoạch của chúng ta, nên mới đến phá đám? Mọi người lúc này đều không tin Đạm Đài Nhược Vi và Nguyệt Nhi lại có lòng tốt đến giúp họ. Lúc trước các ngươi động thủ sát hại phu quân, giờ còn nói đến giúp đỡ. Các ngươi nghĩ chúng ta có tin không? Cơ Tuyết Lạc lên tiếng đáp lại. Đạn Đài Nhược Vi và Nguyệt Nhi nghe vậy thì rơi vào im lặng. Họ biết Cơ Tuyết Lạc và những người khác rất khó tin tưởng mình. Ta có thể hướng thiên đạo phát thệ, nếu làm ra chuyện thương tổn chủ nhân, xin cho ta bị thiên lôi đánh chết, không được an lành, vĩnh thế không được vào luân hồi. Nguyệt Nhi trực tiếp phát lời thề độc địa. Không còn cách nào khác, hiện tại tín dự của hai người bọn nàng đã không còn, nếu không biểu hiện một chút thành ý thì đối phương rất khó tin tưởng. Ta cũng hướng thiên đạo thề, nếu thương tổn Quân Lăng Thiên, liền để cho ta chết không yên lành, vĩnh viễn không được vào luân hồi. Đạn Đài Nhược Vi cũng đồng dạng phát lời thề độc. Bất quá lời thề độc địa này cũng không khiến Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác hoàn toàn tin tưởng. Ta có một cách, chỉ cần các ngươi giao ra một luồng chân linh của bản thân, chúng ta liền tin tưởng các ngươi. Tóc trắng nữ mở miệng nói, chân linh chính là căn bản của một tu luyện giả. Nếu giao ra chân linh chẳng khác nào đem sinh tử của mình giao cho người khác nắm giữ. Đạn Đài Nhược Vi nghe vậy, thoáng trầm mặc một lát, nhưng Nguyệt Nhi bên cạnh nàng lại không chút do dự. Ta nguyện ý giao ra chân linh của ta. Nguyệt Nhi không hề do dự giao chân linh của mình ra. Vì chủ nhân, dù phải chết nàng cũng nguyện ý. Đạn Đài Nhược Vi thấy vậy cũng đồng dạng lấy chân linh của mình ra. Sau một khắc, chân linh của các nàng bị tóc trắng nữ thu lấy. Sau đó, hai người mới thông qua hộ tông đại trận của Vô Nhai thư viện, đi đến một thế giới bí cảnh. Các ngươi lúc trước tại sao lại muốn giết phu quân? Vừa thấy hai người tiến vào, Cơ Tuyết Lạc và chúng nữ lập tức đồng loạt chất vấn. Trong mắt ai nấy đều rực lửa giận. Hận không thể ăn tươi nuốt sống hai người. Chuyện này nhất thời khó giải thích, vẫn là nên cứu sống chủ nhân trước đã rồi nói sau. Nguyệt Nhi biết không thể đem chuyện Nguyệt Thiền nói ra, nếu không Cơ Tuyết Lạc và các nàng có thể sẽ từ chối chữa trị. Lần này nàng đến là mang theo tất cả đệ tử và trưởng lão Thái Âm Thần Cung có tu vi từ tiên vương cảnh trở lên. Trước đó các nàng cũng đã biết được từ nam tử thần bí rằng muốn kéo chân linh của Quân Lăng Thiên trở về nhất định cần số lượng lớn nữ tu. Hiện tại chỉ cần khiến họ ra tay giúp đỡ, Quân Lăng Thiên sẽ có cơ hội sống lại rất lớn. Không nói rõ ràng, sao chúng ta biết được các ngươi có thật lòng giúp đỡ hay không? Naga lên tiếng. Tuy hai nữ đã giao chân linh cho tóc trắng nữ, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn đề phòng. Chuyện này ta thật sự không thể giải thích rõ ràng. Hiện tại việc quan trọng nhất là phục sinh chủ nhân. Mọi chuyện có thể đợi đến khi phục sinh chủ nhân rồi nói hay không? Không sai, các ngươi cứ ngăn cản như vậy, cơ hội phục sinh của Quân Lăng Thiên sợ là càng thêm mong manh. Đạn Đài Nhược Vi cũng lên tiếng. Cứ để các nàng thử xem đi. Ninh Hồng Trần lúc này vẫn nguyện ý tin Đạn Đài Nhược Vi một lần, vì nàng biết rõ đối phương thật lòng yêu thích Quân Lăng Thiên. Về phần tại sao lại ra tay sát hại Quân Lăng Thiên, chắc chắn có ẩn tình khác. Sau đó, với sự đồng ý của mọi người, Đạn Đài Nhược Vi và Nguyệt Nhi thành công tiến vào tẩm cung của Quân Lăng Thiên. Nhưng Cơ Tuyết Lạc và chúng nữ vẫn luôn đề phòng, sợ hai người lại ra tay lần nữa. Sau khi vào tẩm cung, Nguyệt Nhi liền thả những nữ tu cao giai mà Thái Âm Thần Cung mang đến ra khỏi thế giới bên trong cơ thể mình. Thực ra trước khi đến, họ đã được thông báo về việc mình phải làm. Nhưng đến lúc này, họ vẫn còn có chút e dè. Nguyệt Nhi cũng nhìn ra sự lo lắng của mọi người, nên nàng xung phong đi đầu, làm gương trước. Có lão tổ làm gương, cung chủ và thần nữ Thái Âm Thần Cung cũng noi theo, làm theo. Dù sao hai người vốn đã ái mộ Quân Lăng Thiên, trong lòng không có gì phải để ý. Khi đại lượng sinh cơ được rót vào, Quân Lăng Thiên đang ở Lam Tinh bỗng nhiên cảm thấy như có điều gì đó đến đến. Khi ngủ, hắn lại mơ một giấc mơ. Trong mộng, diện mạo của những nhân vật dần trở nên rõ ràng. Cơ Tuyết Lạc, phu quân, mau trở lại đi. Ninh Hồng Trần, phu quân, ta và con gái đều rất nhớ chàng. Lăng Hữu Dung, phu quân, chẳng lẽ chàng muốn bỏ rơi Hữu Dung sao? Cơ Giao, nhi tử, con mau tỉnh lại đi. Quân Huyền Diệp, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trong mộng cảnh của Quân Lăng Thiên. Lần này chân thật và rõ ràng đến lạ. Đây không phải mộng. Ta là Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên của Cửu Thiên Thập Điện. Đến đó, Quân Lăng Thiên khắc ghi từng gương mặt xuất hiện trong đầu mình. Đến khi tỉnh lại, hắn vẫn không quên một ai. Ra là chân linh của ta lại đến Lam Tinh sao? Lúc này, Quân Lăng Thiên đã biết rõ trạng thái hiện tại của mình. Đồng thời hắn cũng biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình. Nhưng chút nữa thì bị chính hắn chơi hỏng. Tiểu Quân, sao con còn chưa dậy? Tiếng Quân Mẫu từ dưới lầu vọng lên. Dạ, con dậy đây mẹ. Quân Lăng Thiên đáp lời, lập tức mặc quần áo chỉnh tề. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống nhà ăn. Mẹ, hôm nay bữa sáng phong phú quá. Thằng nhóc thối, chẳng qua là mẹ cho con thêm một món thôi mà. Quân Mẫu cười mắng một câu. Hắc hắc. Quân Lăng Thiên cười hắc hắc một tiếng, rồi ngồi xuống ăn bữa sáng. Bữa sáng này hắn ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm. Thằng nhóc thối, sao hôm nay con ăn chậm thế? Trước kia chẳng phải con ăn như quỷ đói đầu thai sao? Mẹ, hôm nay con muốn nếm thử tay nghề của mẹ không được sao? Quân Lăng Thiên cười hì hì đáp, nghiêm túc một chút. Mẹ nấu cho con ăn hơn 20 năm rồi, có thấy con như hôm nay đâu. Nói đi, có phải con giấu mẹ chuyện gì không? Quân Mẫu lộ vẻ nghiêm túc. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên hiếm khi trầm mặc. Hắn không biết phải nói với mẫu thân như thế nào. Đây là người mẹ đã thật sự nuôi dưỡng hắn hơn 20 năm ở Lam Tinh. Mẹ, con có thể phải đi xa một chuyến. Đi xa? Đi đâu? Quân Mẫu cau mày hỏi. Đi một nơi rất xa, rất xa. Vậy, con có trở lại không? Lúc này, Quân Mẫu dường như ý thức được điều gì. Nếu thuận lợi, con sẽ trở lại. Quân Lăng Thiên không nói nếu không thuận lợi thì sao. Quân Mẫu cũng không hỏi, cũng không ngăn cản con trai mình. Được, mẹ sẽ nấu cơm ngon, chờ con trở về. Đi sớm về sớm. Mẹ, con đi. Cảm ơn mẹ, con nhất định sẽ trở lại. Nói xong, thân thể Quân Lăng Thiên dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Đến khi hắn có ý thức trở lại, thì phát hiện Đạm Đài Nhược Vi đang gục trên người mình, đã lâm vào hôn mê. Toàn thân nàng đã đến bờ vực vẫn lạc. Hiển nhiên, Đạm Đài Nhược Vi đã truyền toàn bộ sinh cơ của mình cho Quân Lăng Thiên. Bên ngoài kia, còn có một số người quen thuộc với hắn. Sinh cơ trên người những người này đều đã biến mất. Hiển nhiên họ cũng giống như Đạm Đài Nhược Vi, đã truyền toàn bộ sinh cơ của mình cho hắn. Phu quân, chàng tỉnh rồi. Lúc này, tuy mọi người ở hiện trường đều rất suy yếu, trông như đang dần già đi, nhưng khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên thức tỉnh, tất cả đều tỉnh táo lại trong nháy mắt. Vất vả cho các ngươi rồi. Quân Lăng Thiên nhìn những người phụ nữ vốn minh diễm tịnh lệ, vì cứu hắn mà trở nên già nua, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Không hề khổ cực, chỉ cần phu quân có thể tỉnh lại, mọi thứ đều đáng giá. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Nhưng khi nghĩ đến dung mạo hiện tại, tất cả lại đưa tay che mặt. Vẻ ngoài của các nàng giờ quá xấu xí, không muốn để Quân Lăng Thiên thấy diện mạo này. Đây là một ít linh dược có thể khôi phục sinh cơ, các ngươi mau dùng đi, đừng để tổn thương căn cơ. Quân Lăng Thiên lấy ra mấy bình đan dược từ trong chữ vật giới chỉ. Đây đều là lúc rảnh rỗi hắn luyện chế. Cơ Tuyết Lạc và những người khác nhận lấy đan dược, mỗi người chia một viên. Sau khi dùng đan dược, dung mạo của các nàng đã tốt hơn một chút, sinh cơ trong cơ thể cũng dồi dào hơn. Phu quân, tu vi của ngươi hiện tại. Lúc này mọi người mới nhận ra, Quân Lăng Thiên hiện tại, ngoài việc linh hồn cường độ cao hơn một chút, tu vi trong cơ thể đã biến mất không dấu vết. Đúng vậy, tu vi của ta giờ không còn nữa. Những thể chất đặc thù kia cũng mất. Ta giờ chỉ là một phàm nhân tay trói gà không chặt. Quân Lăng Thiên cười nhạt nói về tình trạng của mình. Không sao đâu phu quân, chàng đã bảo vệ chúng thiếp lâu như vậy, giờ đến lượt chúng thiếp bảo vệ chàng. Mọi người không hề ghét bỏ Quân Lăng Thiên vì chàng không còn tu vi. Ngược lại, họ vây quanh an ủi chàng. Đúng vậy đó phu quân, về sau chàng cứ để chúng thiếp bảo vệ chàng. Trước đây các nàng đã muốn bảo vệ Quân Lăng Thiên, nhưng vì Quân Lăng Thiên luôn là người mà họ ngưỡng vọng, nên họ không có cơ hội. Nhưng bây giờ thì khác, tu vi của những người này đã đạt tới tiên đế cảnh. Quân Lăng Thiên lại trở thành một phàm nhân không có tu vi. Đây chẳng phải là cơ hội để các nàng bảo vệ phu quân của mình sao? Tốt, về sau ta sẽ phải dựa vào các vị nương tử bảo vệ rồi. Quân Lăng Thiên cười nhạt nói, những người này đã hy sinh vì chàng nhiều như vậy, chàng không thể là kẻ vong ân phụ nghĩa được. Sư tôn, người làm con sợ muốn chết. Lần này Cố Tiên Nhi không còn để ý đến thể diện, nhào thẳng vào lòng Quân Lăng Thiên. Cơ Tuyết Lạc và những người khác thấy vậy cũng vây quanh lấy chàng. Đạm Đài Nhược Vi, người vốn đang dựa vào Quân Lăng Thiên, đã tỉnh lại, giờ đứng ở một bên, có chút ngưỡng mộ nhìn cảnh tượng này. Nàng biết, Quân Lăng Thiên sẽ không chấp nhận nàng. Ngốc ạ, ta chẳng phải đã nói rồi sao, nhất định sẽ trở lại. Quân Lăng Thiên cương chiều xoa đầu Cố Tiên Nhi, các ngươi hãy về trước củng cố bản nguyên sinh cơ đi. Ta giờ không sao rồi. Dù Cơ Tuyết Lạc và những người khác đã dùng linh đan do chàng luyện chế, nhưng sinh cơ của tiên đế cảnh không dễ khôi phục như vậy. Bây giờ, họ cần bế quan điều chỉnh sinh cơ, khôi phục bản nguyên. Phu quân, vậy thiếp gọi Giao Nhi và mẫu thân đến bầu bạn với chàng nhé. Quân Lăng Thiên vừa mới tỉnh lại, mọi người nhất thời kích động, vẫn chưa kịp báo cho Quân Huyền Diệp. Tốt, các ngươi mau đi bế quan đi. Quân Lăng Thiên gật đầu nhẹ. Mọi người lập tức rời khỏi tẩm cung để bế quan, chỉ còn lại Cơ Tuyết Lạc và những người khác. Sau khi Quân Huyền Diệp đến, họ mới yên tâm bế quan. Con trai à, con làm mẫu thân hết hồn. Cơ Giao tiến lên sờ lên khuôn mặt Quân Lăng Thiên, xác nhận đây không phải là mơ. Mẫu thân, khiến người lo lắng rồi. Quân Lăng Thiên an ủi. Phụ thân, Giao Nhi còn tưởng rằng người không cần ta nữa chứ. Ninh Giao cũng nhào vào lòng cha mình, nước mắt tuôn rơi. Được rồi, con bé lớn thế rồi mà còn khóc nhè. Quân Lăng Thiên nhéo mũi ngọc tinh xảo của con gái, trêu chọc. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Quân Huyền Diệp cũng không kìm được nước mắt, nhưng ông đã cố gắng kìm nén. Ông vội chuyển chủ đề. Lăng Thiên, tu vi của con có khả năng khôi phục không? Cái này, thật ra con cũng không rõ nữa. Quân Lăng Thiên lắc đầu. Con trai vừa mới trở về, sao ông lại hỏi thế? Không biết nói chuyện thì im đi. Cơ Giao lạnh lùng hừ một tiếng, quát khẽ Quân Huyền Diệp. Vâng vâng vâng, ta lỡ lời. Quân Huyền Diệp biết mình đã lỡ lời. Con trai vừa mới phục sinh, sao ông có thể hỏi những lời này chứ? Nhớ đâu lại khiến con trai ông bị kích động thì hỏng mất. Không sao đâu mẫu thân, con đã nghĩ thông rồi. Nhưng về sau con sẽ phải dựa vào mọi người nuôi dưỡng. Quân Lăng Thiên cười hòa giải cho cha mình. Đương nhiên là được. Con trai cứ yên tâm, về sau con cứ hưởng thụ cuộc sống là được. Quân Huyền Diệp vỗ ngực nói lớn. Phụ thân, bây giờ Giao Giao đã là tiên vương cảnh, cũng có thể bảo vệ người. Ninh Giao chen vào nói. Vậy sau này ta sẽ phải để Giao Giao bảo vệ nha. Quân Lăng Thiên cười nhéo má Ninh Giao. Ai à? Phụ thân, người ta bây giờ đã là tiên vương, không còn là trẻ con nữa. Sao người lại véo má con? Ha ha ha. Đúng vậy, tiểu Ninh Giao của ta đã trưởng thành. Một bên, Quân Lăng Thiên và gia đình trò chuyện vui vẻ. Bên kia, lã đàn ông bí ẩn đang nhìn vào hình ảnh trong gương. Không ngờ Quân Lăng Thiên lại thực sự được cứu sống, tiêu tốn nhiều sinh cơ như vậy chỉ để cứu một kẻ phế vật. Có đáng không? Nhìn Quân Lăng Thiên không có chút tu vi nào, lã đàn ông bí ẩn không còn hứng thú xem tiếp. Chỉ cần 100 năm nữa, chủ thượng của hắn sẽ khôi phục. Đến lúc đó toàn bộ tiên vực sẽ trở thành chất dinh dưỡng để chủ nhân hắn đạt tới chúa tể cảnh. Trong khoảng thời gian sau đó, Quân Lăng Thiên trồng hoa, câu cá, dường như đang trải qua cuộc sống của một người bình thường. Phía sau chàng luôn có Ninh Giao theo sát làm vệ sĩ. Phụ thân, hôm nay chúng ta làm gì? Lúc rảnh rỗi, ta sẽ gảy một khúc đàn. Quân Lăng Thiên bước vào một lương đình. Ninh Giao nghe vậy liền lấy ra một cây cổ cầm đặt lên bàn. Quân Lăng Thiên gảy đàn, chỉnh dây, rồi bắt đầu tấu nhạc. Tiếng đàn du dương uyển chuyển như tiên nhạc, khiến người tạm thời tỉnh táo. Ninh Giao vô thức say mê trong đó. Khi nàng tỉnh lại, bất ngờ phát hiện bình cảnh mà nàng mãi chưa thể phá vỡ đã có dấu hiệu buông lỏng. Nàng chắc chắn là do nghe cha mình đánh đàn. Rõ ràng cha nàng không có tu vi, sao tiếng đàn lại có công hiệu như vậy? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại đạo chí giản sao? Phụ thân, tiếng đàn của người không có gì, chỉ là tiếng đàn bình thường thôi. Quân Lăng Thiên ngắt lời Ninh Giao, đứng dậy đi về phía khác. Trên đường đi, chàng thản nhiên ngắm hoa nở rồi tàn, mây cuốn rồi bay trên bầu trời. Lúc này, Quân Lăng Thiên dường như là một người vô sự dạo chơi thế gian, mọi thứ đều không liên quan đến chàng. Trong khi chàng đang tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ như một phàm nhân, lã đàn ông bí ẩn đã nhiều lần giám sát chàng qua tấm gương, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cuối cùng, hắn cũng không còn quan tâm đến tình hình của Quân Lăng Thiên nữa. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Thấm thoát mấy chục năm đã qua, Cơ Tuyết Lạc cùng những người bế quan khác cùng nhau xuất quan. Trong mấy chục năm này, Quân Lăng Thiên vẫn làm những việc của người phàm tục, khi thì đánh cờ, vẩy đàn, luyện thư pháp, khi thì câu cá, trồng hoa, làm vài món ăn. Tóm lại, tu vi của hắn chẳng hề tăng tiến, mỗi ngày chỉ tu thân dưỡng tính. Tuy nhiên, Quân gia và Cơ gia đã chiếm được một vị trí tốt nhất ở trung vực, bắt đầu phát triển gia tộc và thế lực. Thế lực này được đặt tên là Lăng Thiên Điện. Không cần nói cũng biết, cái tên này được lấy từ tên của Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên cũng không nói gì thêm. Dù sao, hiện tại bên họ có rất nhiều cường giả tiên đế cảnh. Việc phát triển một thế lực là quá dễ dàng. Hơn nữa, Thái Âm Thần Cung trực tiếp gia nhập Lăng Thiên Điện. Chân Long tộc cũng vậy. Ai bảo truyền thừa Long tộc bị Ngao Liệt, nô bộc của Quân Lăng Thiên, chiếm được, nay đã trở thành Long Hoàng mới của Long tộc. Chỉ trong mấy chục năm, Lăng Thiên Điện đã phát triển thành thế lực đệ nhất tiên vực. áp đảo 16 châu vực. Đế Thập thấy vậy trong lòng có chút khó chịu. Quân Lăng Thiên giờ phút này đã là một phế nhân. Tại sao những người kia vẫn một mực đi theo hắn? Nếu không phải chủ nhân của hắn không có ý định động thủ, thì tiên vực này làm gì có Lăng Thiên Điện kia chứ? Chủ nhân, cái Lăng Thiên Điện này quá phách lối. Rõ ràng tiên vực này do ngài định đoạt. Bọn chúng dựa vào cái gì mà tự xưng đệ nhất? Không sao cả. Chủ thượng sắp thức tỉnh rồi. Bọn chúng chẳng có nhảy nhót được mấy ngày đâu. Thần bí nam tử nói xong liền nhắm mắt lại. Đế Thập thấy thần bí nam tử không định ra tay, hắn cũng không thể xuất thủ. Dù sao hắn chưa chắc đã là đối thủ của đám nữ nhân của Quân Lăng Thiên. Đúng rồi, hiện tại Quân Lăng Thiên đã là một phế vật, không thể đối đầu trực diện. Ta có thể dùng phương diện đạo đức để khiển trách hắn mà. Nghĩ đến đây, Đế Thập lập tức bắt tay vào làm. Hắn đem cố sự của Quân Lăng Thiên biên thành thoại bản, sau đó cho những người kể chuyện truyền bá. Trong chốc lát, chuyện Quân Lăng Thiên là phế vật cơm chùa nam lan rộng khắp tiên vực. Nghe nói chưa? Điện chủ Lăng Thiên Điện, Quân Lăng Thiên lại là một phế vật cơm chùa nam không có chút tu vi nào. Giờ phút này, trong các quán trà tử quán khắp tiên vực, Quân Lăng Thiên đã trở thành đề tài bàn tán sau giờ trà chén rượu của mọi người. Tuy Quân Lăng Thiên trước đây danh tiếng vang dội, nhưng giờ lại là một phế vật không có tu vi. Nếu để ta gặp phải, ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Hắn dựa vào cái gì mà làm điện chủ Lăng Thiên Điện? Một vị tu sĩ bất mãn nói. Đúng vậy, ta thấy những danh tiếng trước đây của hắn đều là lời đồn thổi thôi, nói không chừng còn không lợi hại bằng ta ấy chứ. Vì đã qua mấy chục năm, một số tu sĩ thậm chí đã quên đi chiến tích trước đây của Quân Lăng Thiên, không còn lòng kính sợ với hắn. Dù sao, bây giờ hắn là một phế vật không có tu vi, mọi người còn kính sợ cái gì chứ? Chắc lại trải qua thêm ngàn năm nữa, Quân Lăng Thiên sẽ hóa thành một đống bạch cốt thôi, chỉ tiếc cho những mỹ kiều nương kia. Dù sao, thọ nguyên của người phàm là có hạn, dù dùng thiên địa thần vật để kéo dài tính mạng cũng chỉ được ngàn năm, nhiều hơn nữa là vi phạm quy luật vận chuyển của thiên đạo, lúc đó sẽ bị giáng thiên phạt. An nói cẩn thận, Lăng Thiên Điện bây giờ là bá chủ toàn bộ tiên vực, nếu để bọn chúng nghe được thì phiền toái. Dù sao, uy nghiêm của Lăng Thiên Điện đã được khẳng định, không ít tu sĩ trong lòng sinh ra kính sợ với Lăng Thiên Điện. Có gì chứ? Ngươi sợ là chưa biết đấy thôi, tin tức này đã lan khắp tiên vực rồi, cả tiên vực đang bàn tán chuyện này. Lăng Thiên Điện có bá đạo đến đâu cũng không thể giết hết chúng ta được chứ? Tán tu kia lơ đĩnh nói, tin tức từ tiên vực đã truyền đến tai mọi người trong Lăng Thiên Điện. Nghe những xưng hô phế vật, cơm chùa nam, chúng nữ trong lòng khó chịu. Dù sao, Quân Lăng Thiên hiện tại đã mất hết tu vi, nếu vì vậy mà tâm lý bị ảnh hưởng thì phiền toái. Khi mọi người đang suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Quân Lăng Thiên biết hay không, thì Quân Lăng Thiên chủ động tìm đến các nàng. Chuyện gì ta cũng biết cả rồi, chẳng qua chỉ là mấy cái xưng hô mắng chửi người thôi mà. Nếu các ngươi cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta, thì các ngươi đã đánh giá ta quá thấp rồi. Quân Lăng Thiên cười nói. Mọi người thấy tâm thái của Quân Lăng Thiên tốt như vậy, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chuyện này các nàng vẫn phải xử lý. Sau khi Quân Lăng Thiên rời đi, Lăng Thiên Điện bắt đầu hành động. Đầu tiên, họ yêu cầu những người kể chuyện thay đổi thoại bản thành nội dung do họ biên soạn. Sau đó dựng một bia đá ghi lại sự tích của Quân Lăng Thiên ở trung vực, khắc hết những việc Quân Lăng Thiên đã làm lên đó. Nhờ nỗ lực của mọi người, thái độ đánh giá của tiên vực đối với Quân Lăng Thiên mới khá hơn một chút. Những năm này, mài việc câu cá, làm vườn, Quân Lăng Thiên vẫn không quên phu thê chi sự. Đồng thời, điều đáng mừng là những người trước đây khó có thai nay lại đồng loạt mang thai. Dường như vì thể chất của Quân Lăng Thiên không còn cường đại như trước nên việc truyền thừa trở nên dễ dàng hơn. Có thêm nhiều cháu trai cháu gái như vậy, Cơ Giao và Quân Huyền Diệp vui mừng khô xiết, họ có thể vui vẻ ôm cháu trai cháu gái. Cùng lúc đó, Đế Thập biết việc mình làm bị xóa bỏ, trong lòng có chút tức giận bất bình. Tuy nhiên, nghĩ đến danh dự của Quân Lăng Thiên ít nhiều cũng bị tổn hại, hắn mới thấy dễ chịu hơn. Chủ nhân, chủ thượng sắp thức tỉnh rồi, đến lúc đó các ngươi cứ chờ chết đi. Chớp mắt, lại mười mấy năm trôi qua, Quân Lăng Thiên đã có 10 đứa con. Quân Huyền Diệp và Cơ Giao cũng tận hưởng niềm vui gia đình. Họ bận rộn với việc chăm sóc cháu trai cháu gái. Quân Lăng Thiên lúc này lại nhìn lên bầu trời với ánh mắt sâu thẳm. Thời gian chắc cũng không sai lệch nhiều đâu. Hiển nhiên, Quân Lăng Thiên biết thời điểm vị kia giáng lâm, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa chuẩn bị hoàn toàn, cũng không biết có thể chống cự được hay không. Ngay khi Quân Lăng Thiên đang nghĩ vậy, toàn bộ tiên vực bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, một âm thanh như tiếng chuông lớn của đất trời chậm rãi vang lên. Đông đông đông. Cả phiến thiên địa bị cuốn theo nhịp tim đặc biệt này. Một số cường giả có tu vi cao trên tiên vương cảnh thậm chí cảm nhận được sự kinh hoàng của thiên đạo. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này là như thế nào? Nhịp tim này là của ai? Mọi người phát hiện, mỗi khi nhịp tim này vang lên, tim họ lại khó chịu một lần. Chỉ khi điều chỉnh tần suất tim đập của mình hòa cùng nhịp tim này, cảm giác khó chịu mới biến mất. Chẳng lẽ đây là trái tim của đại địa đang rung động? Có người suy đoán như vậy. Dù sao âm thanh nhịp tim dường như phát ra từ lòng đất, họ hiểu như vậy cũng không có gì sai. Thời gian trôi qua, tiếng tim đập từ lòng đất vọng lên càng lúc càng nhanh. một số tu luyện giả không thể nào hòa nhịp với tiếng tim đập đó đã xuất hiện hiện tượng bạo thể mà chết. Đến giờ phút này, mọi người mới hiểu được tiếng tim đập này hoàn toàn là một tai họa. Bởi vì ngay cả những cường giả tiên đế cảnh cũng không biết tiếng tim đập này đến từ đâu. Dường như nó ẩn sâu trong lòng đất, tận cùng sâu thẳm nhất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đây là tận thế sao? Giờ phút này, toàn bộ tiên vực kêu than một mảnh. Vô số phàm nhân chết oan chết uổng. Trong khoảnh khắc, máu chảy thành sông trên khắp tiên vực. Chủ thượng rốt cục muốn khôi phục. Thời khắc này, lã nam tử thần bí cảm thụ được sự rung động trong cơ thể. Biết rằng chủ thượng của hắn đang trên bờ vực thức tỉnh. Đế thập ở một bên cũng có vẻ mặt hưng phấn tương tự. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ khiến quân Lang Thiên và những nữ nhân của hắn sống không được, chết cũng không xong. Cùng lúc đó, tại Lang Thiên Điện ở Trung Châu, do tiếng tim đập từ bên ngoài tiên vực, rất nhiều người đã trốn vào bên trong bí cảnh. Cơ Tuyết Lạc và những người khác muốn quân Lang Thiên cũng trốn vào, nhưng quân Lang Thiên không nghe theo. Điều khiến mọi người không ngờ là tần suất nhịp tim của quân Lang Thiên và tần suất nhịp tim sâu trong lòng đất không giống nhau, nhưng hắn lại không hề hấn gì. Cũng chính vì lý do này, mọi người không còn cưỡng chế hắn tiến vào bí cảnh để trốn tránh nữa. Phu quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù họ cảm thấy quân Lang Thiên cũng không biết, nhưng vẫn theo bản năng hỏi một tiếng. Thức tỉnh, kiếp nạn cuối cùng sắp đến. Trốn ở đâu cũng vô dụng. Quân Lang Thiên chỉ nói một vài điều khó hiểu. Mọi người nghe vậy đều khẽ nhíu mày, không quá lý giải được. Nhưng quân Lang Thiên không có ý định giải thích, bởi vì rất nhanh họ sẽ biết. Vài ngày sau, tần suất nhịp tim từ lòng đất lại tăng lên. Những tu luyện giả có tu vi dưới chân tiên cảnh đã chết gần hết. Đúng vào lúc này, Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh bỗng nhiên phát sinh dị động, chỉ thấy hai ngôi sao này đều hướng về một hướng mà rơi xuống. Cả vùng trời đất chìm trong bóng tối. Khi hai ngôi sao rơi xuống, họ phát hiện toàn bộ tiên vực rung chuyển dữ dội. Mặt đất bắt đầu nứt toác, núi non sông suối bắt đầu chảy một cách bất quy tắc. Ngay cả trọng lực cũng sinh ra dị thường, khiến mọi người có cảm giác mất trọng lượng. Thế nhưng, ngay sau đó, họ phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một khuôn mặt vô cùng to lớn. Lớn đến mức như một châu vực. Thái Âm Tinh và Thái Dương Tinh trước đây chính là đồng tử trong khuôn mặt của cự nhân này. Toàn bộ tiên vực dường như là thân thể của cự nhân biến thành. Bây giờ cự nhân thức tỉnh từ giấc ngủ say, toàn bộ tiên vực đảo lộn. Làm sao có thể? Đó là cái gì? Mọi người nhìn khuôn mặt to lớn hơn cả một châu vực trên đỉnh đầu, đều kinh hãi không nói nên lời. Nhật nguyệt là mắt, như hai ngọn thần quang chói lọi chiếu sáng toàn bộ tiên vực, khiến bất cứ ai cũng không thể sinh ra chút lòng phản kháng nào. Thậm chí một sợi lông tóc của cự nhân còn lớn hơn cả sông ngòi trên đất bằng của họ, khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Trước sinh vật này, họ thậm chí còn không bằng con kiến. Giờ phút này, họ chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng cự nhân này không phải là một sinh vật thích giết chóc. Nếu không họ chắc chắn không thể trốn thoát. Những người trong Lăng Thiên Điện lúc này cũng hiểu những lời quân Lăng Thiên vừa nói. Hóa ra sự thức tỉnh mà phu quân của họ nói đến là sự thức tỉnh của con quái vật khổng lồ này. Toàn bộ tiên vực lại là thân thể của hắn biến thành. Điều này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phu quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hiện tại, Thái Âm Tinh và Thái Dương Tinh trên trời đã rơi xuống. Toàn bộ thế giới hoàn toàn u ám. Chỉ có hai đạo thần quang liếc nhìn trên toàn bộ đại lục. Dường như đang kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Hắn hẳn là sẽ chứng đạo sáng thế chúa tể cảnh. Đến lúc đó toàn bộ sinh vật tiên vực sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Quân Lăng Thiên nói ra suy đoán của mình. Cái gì? Sáng thế chúa tể cảnh? Chẳng lẽ đó là cảnh giới trên tiên đế cảnh sao? Mọi người lần đầu tiên nghe nói về cảnh giới này. Đúng vậy. Trên tiên đế cảnh là nửa bước chúa tể cảnh. Trên nửa bước chúa tể cảnh chính là sang thế chúa tể cảnh. Lúc trước hắn đột phá sang thế chúa tể cảnh thất bại, nhưng lại sáng tạo ra tiên vực mà các ngươi đang sinh sống. Lần này hắn sợ là sẽ không đi theo con đường sáng thế nữa. Quân Lăng Thiên tiếp tục giải thích. Lúc trước, khi độ kiếp thất bại, đối phương đã bỏ lại những tâm tình của mình cùng hai giọt bản nguyên tinh huyết trong lòng để tránh né sát kiếp. Nói cách khác, Quân Lăng Thiên và chủ nhân của thập đại cấm địa trước đây đều là những kẻ chết thay mà hắn ném ra, nhưng lại may mắn sống sót. Bây giờ hắn khôi phục, chắc chắn sẽ bù đắp bản thân để độ kiếp lần nữa. Mà án độ kiếp lại là sát kiếp do Hồng Mông Thiên Đạo nắm giữ, không phải là tiên vực thiên đạo. Nói thẳng ra thì tiên vực thiên đạo cũng chỉ là một phần thần hồn của hắn diễn hóa mà thành. Vậy chúng ta nên làm gì? Mọi người lúc này thực sự không có ý kiến gì. Tất cả các ngươi hãy đến thế giới trong cơ thể ta đi. Quân Lăng Thiên biết rằng bất kể là bí cảnh động thiên nào cũng chỉ là một phần thân thể của đối phương. Hiện tại chỉ có thế giới trong cơ thể hắn là tương đối an toàn. Mặc dù bây giờ Quân Lăng Thiên không có chút tu vi nào, nhưng thế giới trong cơ thể vẫn còn được bảo tồn. Không biết vì lý do gì, diện tích thế giới trong cơ thể hắn chẳng những không giảm bớt, mà còn đang gia tăng. Chúng ta trốn vào thế giới trong cơ thể ngươi. Vậy phu quân ngươi thì sao? Mọi người đều lo lắng nhìn Quân Lăng Thiên. Muốn an ổn thì phải có người gánh vác. Yên tâm, ta đã có cách đối phó. Quân Lăng Thiên lên tiếng an ủi. Vậy phu quân ngươi cẩn thận, chúng ta chờ ngươi. Cơ Tuyết Lạc và những người khác mang theo vẻ chờ đợi và lo lắng. nhưng cuối cùng vẫn trốn vào thế giới trong cơ thể Quân Lăng Thiên, bao gồm cả những tu sĩ đã trốn vào bí cảnh và động thiên trước đó. Mặc dù thế giới trong cơ thể Quân Lăng Thiên có thể chứa được nhiều người hơn, nhưng hắn không giúp đỡ những tu sĩ tiên vực khác. Hắn không phải là thánh mẫu. Tính mạng của những người không liên quan không có quan hệ gì với hắn. Vì sao các ngươi không đi vào? Lúc này, Quân Lăng Thiên đột nhiên nhìn về phía một chỗ hư không hỏi. Sau một khắc, hai bóng người bước ra từ trong hư không, lần lượt là Đạm Đài Nhược Vi và Nguyệt Thiền. Ngươi nói có người gánh vác mới có người khác an ổn, nhưng ta lựa chọn cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Đạm Đài Nhược Vi dường như đã quyết định điều gì đó. Quân Lăng Thiên, ta ái mộ ngươi, nếu chuyện lần này qua, có thể hay không bồi ta nhìn hết nhân gian gió tuyết? Đây là Đạm Đài Nhược Vi cố hết dũng khí mới nói ra khỏi miệng. Quân Lăng Thiên nghe vậy liền mỉm cười. Chẳng lẽ nhân gian gió tuyết không thể nhìn bây giờ sao? Bây giờ, Đạm Đài Nhược Vi đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, trên mặt vui mừng trải rộng. Quân Lăng Thiên đã chấp nhận nàng. Ngay lúc này, Nguyệt Thiền khi chứng kiến Đạm Đài Nhược Vi được chấp nhận, cũng quỷ thần xui khiến lên tiếng. Chủ nhân, ta. Sao? Ngươi không muốn cùng ta chung một chỗ chứng kiến sao? Quân Lăng Thiên không đợi nàng nói hết, trực tiếp ngắt lời, trên mặt nở một nụ cười như có như không. Nguyện ý. Nguyệt Thiền đáp lời, nở một nụ cười tươi tắn. Nhưng sâu bên trong cơ thể nàng, Nguyệt Nhi lại tỏ vẻ ghen tuông. Đáng ghét Nguyệt Thiền, cướp thân thể của ta thì thôi, đến cả chủ nhân của ta cũng muốn cướp. A a, hãy nhìn lên bầu trời, khuôn mặt khổng lồ kia, sau khi liếc nhìn thân thể mình một lượt, trên khắp tiên vực bỗng nhiên xuất hiện từng đợt hỏa diễm quỷ dị. Đó là một loại hỏa diễm cao cấp và quỷ dị hơn bất kỳ ngọn lửa nào trên tiên vực, chỉ cần dính phải một chút thôi, sẽ lập tức tan xác, hồn phi phách tán. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tiên vực đã biến thành một địa ngục trần gian, ngay cả những cường giả tiên đế cảnh, một khi nhiễm phải ngọn lửa đó, cũng không thể thoát khỏi số phận hóa thành tro bụi. Cuối cùng, tu sĩ dưới tiên vương cảnh gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Những tu sĩ ẩn náu trong bí cảnh động thiên vốn tưởng rằng tai họa này sẽ không lan đến mình, nhưng khi ngọn lửa tìm đến những bí cảnh và động thiên đó, không gian lập tức bị thiêu đốt, xuyên thủng vô số bí cảnh, động thiên sụp đổ, hủy diệt, và những tu sĩ bên trong cũng không thể thoát khỏi. Tu sĩ dưới tiên vương cảnh gần như không có cơ hội sống sót, ngay cả tu sĩ trên tiên vương cảnh nếu sơ ý nhiễm phải ngọn lửa này cũng sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi. Ha ha ha, Quân Lăng Thiên kia chắc chắn đã bị hỏa táng rồi. Đế Thập nhìn cảnh tượng thảm khốc của tiên vực, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn đã có thể hình dung ra cảnh Quân Lăng Thiên, kẻ tầm thường đó, giờ phút này có lẽ đến cho cốt cũng không còn. Nhưng để chắc chắn, Đế Thập vẫn hỏi thăm người đàn ông bí ẩn. Chủ nhân, Quân Lăng Thiên kia có phải đã chết rồi không? Không, hắn vẫn còn sống, thậm chí sống rất tốt. Người đàn ông bí ẩn thản nhiên nói. Hả? Sống rất tốt? Vậy chắc chắn là đám nữ nhân của hắn che chở hắn. Cái tên ăn bám đáng chết. Nhưng bây giờ là cơ hội của ta. Chủ nhân, ta muốn ra ngoài một chuyến. Đế Thập là thần thú Kim Ô, có khả năng kháng hỏa nhất định, nên lúc này bên ngoài chính là địa bàn của hắn. Hắn muốn đi xem Quân Lăng Thiên giờ này chật vật ra sao. Nếu có thể, hắn muốn dẫm đạp hắn xuống tận đáy bùn, để đế cơ biết rằng Quân Lăng Thiên không bằng hắn, mãi mãi kém xa. Đi đi. Người đàn ông bí ẩn không ngăn cản Đế Thập. Hiện tại chủ thượng đang hồi phục, cần chất dinh dưỡng. Đế Thập muốn đi coi như chất dinh dưỡng cho chủ thượng, vậy cứ để hắn đi. Nhưng bây giờ chủ thượng đã hồi phục, cũng đến lúc hắn phải bái kiến chủ thượng. Nghĩ đến đây, thân ảnh người đàn ông bí ẩn chậm rãi biến mất tại chỗ. Và khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng trước khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời. Bái kiến chủ thượng. Ừm, ngươi làm không tệ, nhưng vẫn còn một số tạp ni phít, ngươi hãy đi xử lý chúng đi. Người khổng lồ nói, ý chỉ những tu sĩ trên tiên vương cảnh vẫn còn sống sót dưới ngọn lửa. Mặc dù hắn chỉ cần động ngón tay là có thể tiêu diệt những người đó, nhưng hiện tại, nếu hắn ra tay, sẽ bị Hồng Mông Thiên Đạo khóa chặt, giáng xuống lôi kiếp. Trong tình trạng chưa hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, hắn không thích hợp ra tay. Tuân lệnh. Chủ thượng, người đàn ông bí ẩn cúi đầu trước người khổng lồ, lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Đế Thập đã đến trước mặt Quân Lăng Thiên. Khi hắn thấy Quân Lăng Thiên có thể bình yên vô sự đi lại giữa những ngọn lửa quỷ dị, ánh mắt hắn trợn tròn. Sao có thể như vậy? Ngay cả hắn, một con kim ô đùa với lửa, cũng không dám chạm vào loại lửa này. Tại sao Quân Lăng Thiên lại có thể? Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Ban đầu hắn nghĩ rằng Quân Lăng Thiên dựa vào người khác bảo vệ, nhưng bây giờ xem ra, Quân Lăng Thiên rất có thể đang giả heo ăn hổ. Đế Thập lúc này nhận ra, ngay cả Đạm Đài Nhược Vi và Nguyệt Thiền cũng chỉ dám lơ lửng trên đỉnh đầu Quân Lăng Thiên, không dám đi trên mặt đất. Điều này càng khiến hắn tin chắc rằng Quân Lăng Thiên đang giả heo ăn hổ. Nhưng giả heo ăn hổ thì sao? Hiện tại tu vi của hắn là tiên đế cảnh, còn có thần thông kim ô hóa hồng, ra ngoài khoe mẽ chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Sau đó, Đế Thập nghênh ngang xuất hiện, đứng cách ba người Quân Lăng Thiên không xa.